Xung quanh là những con đường đất trải dài, thông từ xóm này sang xóm khác. Hai bên đường là những bụi tre lâu năm, xen lẫn những mái nhà ngói ngả màu rêu xanh, vách tường vôi vữa bong chóc nham nhở, qua biết bao nhiêu năm tháng mưa dập, gió vồi. Chính là nhà của ông Cảnh. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc cổ xưa từ thời các cụ để lại, bao gồm một mảnh sân gạch đỏ. Đầu nhà hai bên là buồng ngủ, chính giữa là ban thờ và phòng khách. Ở bên hông nhà là gian bếp. Ra sau nữa, khuất hẳn sau vườn là dãy nhà vệ sinh, chuồng lợn chuồng gà. Cây cối cổ thụ quanh năm tỏa bóng mát, tạo ra một cái khung cảnh trông xa cứ âm u rợn rợn. Cho những người trong nhà, đêm hôm phải xử lý vệ sinh cá nhân khi có việc băng qua khu vườn vào lúc tối. Chính vì khu vườn âm u lâu ngày không có người qua lại, cho nên không ít hàng xóm xung quanh hoặc là những người yếu bóng yếu vía, mỗi khi đi ngang qua căn nhà đều mơ hồ cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Lúc nào họ cũng mơ hồ thấy như có đôi mắt tà ác ẩn nấp đâu đó ở sau những vườn cây um tùm, dõi theo từng bước chân của họ. Những câu chuyện đồn thổi ngôi nhà có ma được người ta thêu dệt truyền tai nhau, để rồi cho đến một ngày người lớn ở trong làng vin vào cái chỗ ấy là có ma để mà dọa bọn trẻ con mỗi khi chúng nó không có nghe lời. Nến ngày, mày mà còn khóc nữa, tao mang tao bỏ mẹ sang nhà ông Cảnh. Chứ con ngáo ộp ở trên cây nó thòng nó xuống bắt mẹ mày bây giờ đấy. Mày có ăn ngay không? Mày ăn nhanh không? Không tao bê cả người cả bát cơm cho ra ngồi gốc xấu nhà ông Cảnh bây giờ. Ôi, thế cái con này, thế từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi đấy à? Tao lại trói mẹ vào bên vườn nhà ông Cảnh để cho con thành lanh màu đỏ nó mổ cho vỡ sợ cho bây giờ. Nghe xong những lời ham dọa đấy thì bố bảo không đứa nào dám khóc dám quấy nữa cả. Năm 2001, đứng trước căn nhà tổ tiên để lại, ông Cảnh cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi mỗi một ngóc ngách trong nhà, nhắm mắt ông cũng có thể đi bừa qua được. 20 năm là đã 20 năm kể từ khi ông theo bố mẹ đi lên vùng kinh tế mới, lấy vợ sinh con, thành gia lập thất. Thế rồi ông bà cụ cũng lần lượt sang thế giới bên kia, giao lại toàn bộ gia sản cho ông Cảnh. Cứ ngỡ ông sẽ chẳng bao giờ quay lại đây mà ở lại trên mảnh đất này nữa. Ấy nhưng mà dòng đời xô đẩy, người tính không bằng trời tính. Đợt này ông làm ăn thua lỗ, gia đình lục đục, phá trong phá ngoài, phải bán tống bán tháo cái cơ ngơi mà dắt díu vợ con quay lại mảnh đất đã từng chôn rau cắt rốn. Các cụ vẫn có câu tóc chết 3 năm quay đầu về núi, ấy cấm có sai. Nhìn căn nhà tổ tiên của chồng để lại, bà Phẩm và ông Cảnh cảm thán khẽ lắc đầu. Nhà cửa lâu ngày không tu sửa, cụ nát sắp đổ mất rồi. Mình ơi, liệu có ở được nữa không? Rồi em thấy cái vườn cây ở sau nhà nó cứ làm sao á. Nghe vợ nói vậy, ông Cảnh cảm giác trong tim đau nhói, cổ họng của ông cứ nghẹn ớ, nước mắt trực trào ra, đôi môi run run nhớ lại những tháng ngày tăm tối như là những giấc mộng kinh hoàng. Khi mà cả gia đình đang ăn lên làm ra, tiền vào ào ào như nước, thì cơn gia biến xảy ra kinh khủng. Người ta vẫn nói tiền rừng bạc biển cũng chẳng chịu nổi khi mà trong nhà có cái đứa phá gia chi tử. Đằng này nhà ông còn bất hạnh hơn cả cái câu ca dao nọ, khi mà trong nhà ông có đến 2 thằng ăn tàn phá hại. Thằng Được, con trai cả của ông, năm nay đã ngót 30 tuổi, chưa vợ con, cũng chẳng chịu chí thú làm ăn gì. Loanh quanh nó học ở đâu cái thói ăn chơi lêu lỏng, hút sách, nghiện ngập. Đợt năm ngoái, ông bà phải tống nó vào trong trại cai nghiện ở tận trong Khánh Hòa nửa năm. Vì thương con, mỗi khi lên cơn nghiện vật lộn đến sùi cả bọt mép, hai mắt trợn trắng nằm co quắp ở trên sàn nhà. Thế nên mỗi khi ghé vào thăm con, chứng kiến cảnh ấy, bà Phẩm quặn thắt cả ruột gan, lại mếu máo xin chồng cho con về cai ở nhà. Đến tận bây giờ cũng đỡ được phần nào. Thằng Đạt, Con thứ hai của ông bà thì lại có cái thú vui chẵn lẻ, tứ tửu thâu đêm suốt sáng. Chỉ trong vòng có 3 năm trở lại đây, kinh tế của hai vợ chồng tuột dốc không phanh, giống như là ngọn đèn trước gió, rồi vụt tắt. Cả nhà phải ra đứng đường. Âu nó cũng là cái duyên, cái nghiệp mà con cái nó mang đến. Ông Cảnh đứng bần thần một hồi, quay sang nhìn các con, lắc đầu mà trấn an. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, ăn chơi 3 năm, tu 1 ngày vẫn lên cơ đồ chúng bày. Nói đoạn, ông tiến lên ban thờ, chỗ cánh cửa cũ kỹ, mộc mạc. Thế nhưng ông nhìn sang cánh cửa ấy, bây giờ đã thủng cái lỗ to như cái thúng. Tiếng bản lề lâu ngày khô dầu mỡ vang lên ken két. Ông đưa tay từ từ mở ra. Trước mắt cả nhà hiện ra cảnh tượng hoang phế. Cây cối cỏ dại mọc lan tràn trên mảnh sân trắng men đỏ. Cái sân gạch bằng đất nung ấy mà từ thời các cụ được coi là biểu tượng cho gia đình giàu sang phú quý, thế mà nay cũng chỉ để cho cỏ mọc chó ỉa. Phóng mắt đảo quanh ngôi nhà mà ông bà để lại một vòng, cô Phê, con gái út cũng là niềm tự hào, niềm hy vọng duy nhất của ông bà Cảnh, không khỏi phải rùng mình ớn lạnh trước cái sự âm u rờn rợn mùi tử khí của căn nhà đã lâu không có hơi ấm của con người. Bước lên bậc tam cấp, ông Cảnh đưa tay đẩy cánh cửa gỗ trên nhà. Cánh cửa đánh rầm một cái rồi đổ chồng trơ sang một bên. Từ bên trong, mùi ẩm mốc xộc ra oi oi, làm cho cả nhà ông phải lôi ra xa, đưa tay phe phẩy trước mặt, hòng xua đi cái sự xú uế nọ. Bà Phẩm cùng 3 đứa con phóng mắt dòm vào trong, hụt hẫng chua xót. Căn nhà trống không, mạng nhện răng khắp nơi. Từ xà nhà, ô cửa sổ nhỏ, đâu đâu cũng là thấy mạng nhện phân rơi. Liếc mắt nhìn vợ con, ông Cảnh ái ngại cười hiền. Nhà bề bộn, thôi thì nhờ mẹ con mày đảm đang nhất, dọn hộ cha con tao, để cha con tao dọn dẹp cỏ giả ngoài kia, phát cây cối để cho nó đỡ tùm, chứ không khéo lại làm ổ cho chuột. Nhìn đống bụi bẩm và đám mạng nhện ngổn ngang, bà Phẩm nhìn sang hai thằng con trai, cay đắng chỉ tay vào mặt chúng nó mà rít lên. Đấy, chúng mày thấy chưa? Sướng chưa? Nồi nắng chúng mày lên giấc đêm hôm, để hôm nay chúng mày báo hiếu bố mẹ thế này đi à? Nhục chưa? Nhục chưa con ơi? Thằng Được thằng Đạt cối gầm mặt, không dám hé răng lấy lửa nời. Con Phê vội kéo tay mẹ. Kìa mẹ, hai anh con biết sai rồi mà mẹ còn nặng lời. Thôi, đi vào dọn dẹp đi, không tối đến nơi rồi mẹ. Nói xong, cô vội kéo tay mẹ vào nhà. Ông Cảnh cũng chạy ra chỗ hành lý, vơ lấy 2 cái chổi mà hồi sáng về qua chợ, cho xem biết nhà cửa kiểu gì cũng bừa bãi, ông mua luôn về để còn có cái mà quét dọn. Cầm chổi đưa vào cho vợ cùng con gái, ông ôn tồn nhẹ giọng. Thôi, các con nó lớn rồi, tôi nghĩ là chúng nó cũng sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai để mà sống. Cũng đừng mắng nhiếc các con nữa, hàng xóm người ta nghe thấy biết chuyện, rồi tôi với bà biết cúi mặt vào đâu. Dứt câu, ông quay ra cùng 2 thằng con đi phát quanh hàng rào, dọn cỏ quanh nhà, gom lại chỗ góc vườn trước nhà mà vứt, đợi khô thì đốt. Ở trong nhà, bà Phẩm vẫn không ngừng làu bầu chửi con. Tiền sử chúng nó chứ, biết như thế này, ngày trước tao đẻ mẹ ra quả trứng luộc tao ăn cho nó bổ, còn nơi là con. Lắc đầu ngao ngán, con Phê bỏ xuống gian bên hông nhà, đẩy cửa nhìn quanh một vòng. Cái kiềng 4 chân lâu ngày không được vệ sinh đã han rỉ, đỏ chon chót như là con tôm, cùng với đống tro tàn chẳng biết đã đốt cách đây bao nhiêu năm ấy mà phốt pho nó mọc lên trắng xóa. Lắc đầu lẻ lưỡi, nó cắn răng quét dọn. Đang lúi húi dọn dẹp, tự nhiên mơ mơ hồ hồ, con Phê cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, nó quay đầu lại, thì nó thấy một bóng người mờ ảo như là làn khói lướt nhanh qua cửa. Ở chỗ cái bếp hướng ngay ra chỗ vườn cây âm u sau nhà. Giật mình nghĩ là mình nhìn nhầm, con Phê cũng không mấy bận tâm mà tiếp tục dọn dẹp. Ở trên nhà, bà Phẩm bước vào gian buồng phía bên trái, đảo mắt một vòng. Gian buồng trống rỗng, cũng như mọi đồ đạc trước kia đều được bán hoặc mang đi theo lên khu kinh tế mới. Đứng ngẩn người một mình giữa buồng nồng nặc mùi ẩm mốc, bà Phẩm tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh. Gai ốc nổi lên kín ở hai cánh tay, tóc gáy cũng dựng cả lên. Bà khẽ rùng mình tiến lên đẩy cánh cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào làm cho cả căn phòng hiện ra. Ở trên bờ tường rêu mốc chẳng chịt, một cơn gió thoang thoảng từ đằng sau vườn thổi vào, làm cho cánh cửa buồng khẽ đong đưa qua lại, lại phát ra những âm thanh kẽo ca kẽo kẹt. Bà Phẩm giật thót cả mình, quay phát lại đưa tay vuốt ngực thở hổn hển. Chấn tĩnh một hồi, bà tiến lên vét mạng nhện ở trên cửa sổ, mặc cho cánh cửa sau lưng vẫn cứ kẽo ca kẽo kẹt như có ai đang cầm mà đẩy ra đẩy vào. Đang quét dọn, bà Phẩm nhận ra một điều kinh hoàng là từ nãy đến giờ làm gì có cơn gió nào mà sao cánh cửa nó lại được bị thổi mạnh đến lúc cứ đung đa đung đưa phát ra âm thanh rợn người. Cổ họng của bà nghẹn ứ lại, tim của bà đập phành phạch, cho đến khi từ đằng sau lưng một bàn tay thon dài từ từ đưa lên vỗ vào lưng bà, làm cho bà Phẩm rú lên tiếng kinh hãi. Ôi giời ơi là giời. Vừa kêu, bà vừa đánh rơi cái chổi trong tay, co rúm cả người lại. Ơ, kìa mẹ, thế có cái gì mà mẹ hét ầm lên thế? Con. Bà Phẩm mặt trắng như tờ giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn con gái mà đưa tay hổn hển vuốt ngực. Mày làm cái gì thế hả Phê? Cứ như là ma ấy, tao hét cả hồn. Nhìn mẹ vừa bị dọa, con Phê cười tủm tỉm, đi đến bên cửa sổ, phóng mắt nhìn ra vườn. Khiếp, mẹ hét ầm lên làm con giật mình thì có, mẹ cũng sợ ma cơ ấy. Nguyết con một cái, bà Phẩm tiến lên khom người nhặt cái chổi. Cầm cái chổi trên tay, bà chĩa về con gái mà dữ dữ. Mẹ cha mày, chứ tao lại phang cho cái bây giờ. Nói xong, hai mẹ con nhìn nhau, cười răng rẳng giòn như bánh đa. Ở bên ngoài, ba bố con ông Cảnh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Rõ ràng là vừa nghe vợ hú lên, bây giờ lại cười khinh khích với nhau chứ. Thấy sắc trời đã tối, ông Cảnh giục các con. Thôi thôi, dọn dẹp đi, rồi nghỉ tay, vào xem chuẩn bị chỗ ngủ, sắp tối rồi. Thằng Đạt thằng Được nãy giờ đã mệt bở cả hơi tai, đầu váng mắt hoa, sắp không chịu được mà lăn ra. Nghe thấy bố nó bảo vậy, hai cái đầu gật gù nhất trí. Nhanh chóng, cả nhà bắt tay vào nấu cơm, ổn định cuộc sống ở cái vùng đất cũ mà mới, mới mà cũ này. Ấy thế là ngôi nhà từ ấy cũng không còn vẻ hiu quạnh nữa, có ánh đèn, có tiếng người, có lại hơi ấm sau ngót 20 năm trời lẻ loi cô độc hoang vu. Tháng sau, ngôi nhà đã dọn dẹp gọn gàng sáng sủa, đồ đạc nhu yếu phẩm thiết yếu đã sắm tươm tất. Nhờ chút vốn bán tháo gia sản dành dụm lại ở trên vùng kinh tế mới, sau khi đâu vào đấy còn dư lại một chút, buổi tối cơm nước xong xuôi, bà bàn với chồng. Ông này, mình về đây cũng 2 tháng rồi, ruộng thì chả có, cứ ăn mới ra vào ngáp ruồi, miệng ăn núi lở thế này, tôi sợ có khi chả mấy mà lại chết đói với nhau. Ông Cảnh ngồi trên ghế, tóp má, rít một bi thuốc lào long lên sòng sọc. Đoạn ông ngửa mặt lên trần nhà mà phun khói mù mịt, đưa tay với lên chén nước chè nhấp một ngụm, khả lên một tiếng dài, đăm chiêu nhìn ra sân. Vốn liếng vẫn còn đủ để mà mở buôn bán nhỏ. Bà xem buôn bán cái gì để mà lấy đồng ra đồng vào. Bà Phẩm ngồi đối diện tay cầm quạt mo, lâu lâu lại đập phành phạch xuống ghế mà xua mũi. Được đấy, thế mai tôi lên huyện xem có cái gì bán được thì nhập về xỉ lẻ, kiếm lạng cá khô nhá. Nói xong, bà đứng dậy vươn vai ngáp dài một tiếng, tháo kẹp tóc, loẹt quẹt đi vào buồng, leo lên giường ngủ. Buồng bên kia, ba đứa con, thằng Được và thằng Đạt nằm trên giường nói chuyện bâng quơ về những cái cuộc ăn chơi trác táng, khoe chiến công với nhau. Con Phê ngồi học bài ở cái bàn gỗ kê sát vách, nghe hai ông anh rời đánh nói chuyện mà chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Quá độ nửa đêm, vầng trăng hạ tuần bắt đầu treo lơ lửng trên trời, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống cái mảnh sân. Lâu lâu có cơn gió lùa qua vi va vi vút, làm cho cái màn xô cũ ngả vàng ở trong buồng của ông bà Phẩm khẽ cứ đung đưa qua đưa lại, trông nó cứ tang tóc thế nào. Trong cơn say giấc, bà Phẩm mơ hồ thấy mình đứng ở sau khu vườn cây cối um tùm trong ngôi nhà này. Ngôi nhà xung quanh lạnh lẽo, âm trầm. Chả biết là khói nhang từ đâu bay ra, mờ mờ ảo ảo, lợn và lợn vợn, lúc cao lúc thấp. Xa xa ở cuối vườn, nơi gốc cây dối cổ thụ lâu năm, xuất hiện một vật mà vừa nhìn thoáng qua, bà nhận ra ngay. Đây chính là cây hương để thờ mà người ta vẫn xây ở ngoài rời. Bà Phẩm ngơ ngác. Từ sâu trong tiềm thức, bà nhớ lại rằng nhà mình làm gì có cây hương nào chứ, có làm sao nay lại có. Theo bản năng, bà tò mò bước tới, đưa sát mặt quan sát. Chỉ thấy cây hương được xây một trụ, cao độ 1 mét, ở bên trên có tấm bê tông vuông vắn dựng lên cái miếu thu nhỏ. Ở trước có một tấm mảnh tre, bên trong nhang khói đang cháy đỏ, trông như mắt ma, khói bay mù mịt. Còn đang mơ mơ hồ hồ thì có tiếng cười vang lên, làm cho bà Phẩm rùng mình. Từ trên cành dối có một người sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ, trên đỉnh đầu mọc ra một cái khối bướu thịt cong cong như là cặp sừng trâu, ở hai chân như là có móng bám vào cành cây dối, dốc ngược đầu xuống đất, hai con mắt trắng bạc trợn to nhìn thẳng vào bà Phẩm, miệng nói: đất này là đất của tao. Lập ban thờ ngoài trời, cúng tế tao, tao phù hộ cho, mà buôn may bán đắt, cả nhà sức khỏe viên mãn. Ngẩng mặt lên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bà Phẩm choáng váng, bà lảo đảo lùi ra xa. Bất giác từ ngôi miếu nhỏ xuất hiện một sấp tiền vàng mã, ngựa giấy quần áo đủ mọi loại màu sắc. Bà Phẩm ú ớ giật mình, chồm dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Bà thở hồng hộc, sâu chuỗi lại những lời vị thần hay là cái vong hồn ai đấy mách bảo. Ngồi bần thần một lúc, quay sang thấy ông Cảnh vẫn đang ngáy đều đều. Bà lại khẽ nằm xuống, kéo chăn phủ lên ngang ngực, trợn mắt suy nghĩ tự hỏi: quái lạ, sao mơ mộng gì mà chân thật thế? Hay là đất này có thánh ngự? Cứ nằm miên man suy nghĩ, thoáng một cái gà trong làng đã râm ran gáy vang xa gần. Bà rón rén ngồi dậy vấn tóc, tụt xuống giường, đi ra ngoài mở cửa. Hôm nay bà định bụng lên huyện tham khảo hàng hóa, rồi đánh một mẻ về chợ làng bán sỉ, xem có lên chơm cơm lên cháo gì không. Cánh cửa vừa mở ra, bà Phẩm giật mình khi thấy ở trước mảnh sân gạch, sương mù trắng xóa cứ bồng bà bồng bềnh. Còn đang đứng chôn chân thì bỗng nhiên ở giữa sân hiện ra một con ngựa bằng vàng mã, ai đã để ở đấy từ bao giờ. Bà Phẩm há mồm trợn mắt. Thoáng một cái, con ngựa giấy biến thành con ngựa vàng, ở trên người tỏa ra ánh vàng lấp lánh, rồi mờ dần, lẫn vào trong màn sương mà biến mất. Bà Phẩm vừa thấy vàng thì quên hết cả sợ hãi. Bà tiếc nuối lao sổ ra sân, nhưng ngoài ấy chẳng còn gì, ngoài đám lá khô đang xào xạc. Xung quanh bốn bề gà gáy râm ran, giấc mơ đêm qua lại ùn ùn ập về dữ dội. Đến bây giờ thì bà Phẩm chắc chắn một điều, đất nhà mình có thần có thánh ngự, không còn nghi ngờ cái mẹ gì nữa. Là đêm hôm qua ngài báo mộng mách cho mình cửa làm ăn buôn bán. Vội vã đi chuẩn bị đồ đạc, quang gánh vào nhà lấy tiền, lặng lẽ bước vội ra khỏi nhà. Trên con đường làng, trong cái bóng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, bà Phẩm dáng người gầy gò mảnh khảnh, vai quẩy đôi quang gánh, bước thấp bước cao đi ra chợ huyện. Cho đến khi trời sáng tỏ, ông Cảnh thức giấc uể oải nhìn ra gian khách, ngáp lia lịa dòm vào trong buồng. Con Phê đã dậy đi học từ lâu, năm nay cuối cấp, chuẩn bị thi lên cấp 3, học hành vất vả. Ông Cảnh lên tiếng: Đạt ơi, được rồi, dậy, sang bên nhà bác Đồng xem xin cho chúng mày vào học cái nghề thợ mộc, nhanh lên. Nghe tiếng bố gọi, hai thằng lục tục ngồi dậy, mệt nhọc bước ra. Thằng Đạt lầu bầu: Thợ mộc á bố, ngày công có cao mà học. Ông Cảnh vừa rít xong bi thuốc lào, nghe con nói thế thì phun khói trong miệng ra mà trợn mắt: Bù nhà anh, trừ nặn bụt đã đòi nặn bùi, nhanh lên tao dẫn sang bên bác Đồng. Mới sáng đã bị bố nặng lời, hai anh em chúng nó hậm hực đi nhanh ra bờ giếng vệ sinh cá nhân, vào bếp bốc nắm cơm nguội ăn chung với muối vừng nhai nhồm nhoàm. Xong xuôi đâu đấy lên nhà thay quần áo. Nhìn các con, ông Cảnh gật đầu dặn dò: Thôi, sang đấy người làng người nước với nhau, cái gì không biết thì hỏi, chịu khó mà học nghề, ngày mai ổn định rồi xem mối nào lấy vợ. Nói xong, ông đi ra sân, hai thằng lững thững đi theo. Nhìn cái điệu bộ lè mè của hai thằng con, ông ngứa mắt mà quát: Nhanh mẹ chú mày lên, thanh niên thanh nấng gì mà cứ ướt rè rè khê nặng nặng, điệu bao giờ mới khá được. Bị bố chửi, hai anh em sốc lại tinh thần rảo bước, nhanh chóng theo ông ra cổng. Chúng nó trong lòng mặc dù chẳng muốn tẹo nào, nhưng cũng vẫn phải đi vậy. Bố tiên sư đúng là cái loại tinh ăn mù làm, muôn đời nát. Ở trên huyện, xe cộ lao vù vù, người buôn kẻ bán tấp nập. Từng chuyến xe chở hàng từ vùng biên nặng nhọc phun khói mù mịt trên đường tiến vào chợ đầu mối, nơi mà tất cả các loại mặt hàng thiết yếu đều được tụ tập về đây. Bà Phẩm mặc cánh áo nâu, quần xô đen, chân đi dép loẹt quẹt, vai quẩy quang gánh, mắt đảo như giang lạc, nhìn cái gì cũng muốn mua. Vừa bước chân vào cổng chợ, đập vào mắt bà hiện ra một gian hàng bày đầy đủ đồ hàng mã, ngựa giấy, nhà giấy, quần áo giấy, thứ nào thứ đấy long lanh y như thật. Nhìn thoáng qua bà Phẩm, tiến sâu vào trong chợ, lần mò đến chỗ buôn bán đồ khô. Bà Phẩm rụt rè: Dạ, em chào bác. Bác ơi, nhà mình có bán số lượng hàng lớn, để em cất về dưới làng em bán không bác? Bà chủ quán béo ục ịch, tay đang bê bát bún ống húp xì sụp, nghe thấy có người hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn bà Phẩm, toét nụ cười tươi rói rói: Có chứ, thế bá mua nhiều không? Nhà em còn nhiều hàng lắm, thời bây giờ buôn bán đồ khô là đắt lắm, vừa dễ bán Nại bảo quản được lâu, không sợ thiêu. Nói xong, bà cười híp mắt, bóng nhẫy cả mặt chờ đợi. Bà Phẩm nghe vậy thì trong lòng phấn khởi lắm, vội ngả nón ngồi xuống mép cửa, phe phe phẩy phẩy. Dạ, em buôn bán nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà bán chạy ấy, thì em lấy số lượng lớn. Bà chủ béo buông bát bún qua một bên. Mẹ kiếp, mới sáng ra đang ngồi ngáp ruồi, tự nhiên lại có khách sộp. Thế này thì khỏi phải ăn uống cái mẹ gì. Tiến lại ngồi bên cạnh bà Phẩm, mắt sáng ngời mới nói. Ừ, đấy đi. Nếu mà buôn bán đắt hàng, cứ nên đây. Em để cho giá hữu nghị nhá. Bà Phẩm gật đầu hài lòng, nhanh chóng hai người thỏa thuận giá cả xong xuôi. Xuống hai bao tải, bên trong đầy miến rong, lạc khô, nấm mộc nhĩ. Chờ bà Phẩm gánh về làng, cả hai vui vẻ. Bà Phẩm moi từ trong túi ra nắm tiền, đang định trao cho bà chủ, thì bỗng nhiên bà chủ béo mặt mũi trắng bệch, lảo đảo ngã lui ngồi xuống đất ú ớ. Bởi vì trước mặt bà chủ béo, ngồi trên đỉnh đầu của bà Phẩm, mơ mơ hồ hồ có cái bóng người mờ mờ, trên đỉnh đầu có sừng như sừng trâu, đôi con mắt lập lòe như có điện, đang tàn nhẫn nhìn mình. Cánh tay khẳng khiu, năm ngón tay nhọn hoẻo chỉ thẳng vào mặt của bà chủ béo. Bên tai bà chủ béo vang lên giọng nói lạnh lẽo. Không được bán cho nó, bác không, tao giết. Bà chủ béo nghe xong thì hãi đến nỗi kinh hồn bạt vía. Thoáng một cái, hình ảnh trước mặt mất hút. Bà tưởng mình hoa mắt, lập tức vui vẻ, toan chìa tay nhận tiền. Tự nhiên, cái bát bún để ở bên cái ghế đầu bên cạnh, răng rắc vỡ tan tành, be bét ở trên đất. Cảnh tượng ban nãy lại hiện ra một lần nữa. Bà chủ béo ú ớ ngã lăn ra, hốt hoảng lồm cồm bò dậy. Trước sự ngơ ngác của bà Phẩm, bà nói như mắng. Thôi, không bán nữa, không bán buôn gì hết. Bà đi nhanh lên tôi nhờ. Bà Phẩm há hốc mồm, bởi vì không hiểu lý do gì mà cái con mụ mả mẹ này nó lật mặt nhanh như thế. Hàng đã đóng gói xong cả rồi. Bà hỏi lại. Cái gì? Bà nói gì? Em nghe không rõ ạ. Bà chủ béo chạy vào trong quầy, nhìn bà Phẩm sợ sệt. Thôi, tôi nhớ ra là có người đặt hàng rồi, lần sau quay lại nhớ. Này không bán được đâu. Bà Phẩm giấu máu dồn lên não, hai mắt tóe lửa, toan sắn tay áo lên lao vào cho con mụ này một trận, cái tội lật lọng. Nghĩ lại, đây là nơi đất khách quê người, đành nuốt cái cục tức xuống, nhìn bà chủ béo mà cay đắng. Đúng là cái quần trẻ con, làm ăn như là cái trò mèo. Nói xong, bà cất bước quay người bỏ đi. Nguyên cả một buổi sáng hôm ấy, không hiểu vì lý do gì, bà muốn đánh hàng nào về bán thì nhất quyết là chủ không có bán, thậm chí còn tỏ ra sợ sệt khi đối diện. Lòng vòng một hồi mệt mỏi, bà Phẩm quẩy quang gánh, thất vọng toan về làng. Ấy nhưng khi toan đi qua cái quán hàng mã đầu cổng chợ thì bất chợt mắt bà hoa lên. Nguyên cả một bầy ngựa bầy biện ở trong quầy ánh lên màu vàng ròng. Hai chân trước chả hiểu làm sao tự nhiên nhấc bổng cả lên như là chồm vó. Thoang thoảng trong đầu vang lên tiếng ngựa hí. Bà Phẩm dụi dụi mắt trợn lên mà nhìn. Bà Phẩm ngồi thụp xuống ở bên cạnh đường, nhớ lại cảnh con ngựa màu vàng sáng nay, rồi cái đám ngựa vàng mã ở trên cây nhang trong vườn. Nếu như mà nay mai buôn may bán đắt, bà nhất định sẽ lập cho các ngài vào ngự, y như nhắc nhở. Có lẽ đây là điểm, là điểm để cho bà đi buôn vàng mã hay sao? Có phải là... Rất nhanh, bà Phẩm rón rén tiến lại quán vàng mã, cất một ít hàng về làng. Hôm sau sẽ chính thức khai trương tiệm bán vàng mã, cái ngón nghề mà người ta vẫn truyền miệng rằng không mấy có hậu, ấy là bán tiền giả đổi tiền thật. Quả nhiên, sau khi sập hàng nhà bà Phẩm mở ra, chả hiểu làm sao ở trong làng, người ta thi nhau lăn đùng ra chết. Vì vậy, lượng đồ mã tiêu thụ ngày càng tăng vọt. Nhà ông Đồng có nghề đóng quan tài, cũng bán không cả kịp đóng. Hai thằng con nhà bà học nghề ở bên đấy, cũng được nâng cao tay nghề thực hành. Ngày công, ông Đồng cũng không tiếc rẻ, mà tăng luôn cho cả hai thằng lên thợ chính, mức lương ổn định. Chỉ trong một thời gian ngắn, gia cảnh nhà ông bà cũng khấm khá, ăn lên làm ra, của chìm của nổi cũng bắt đầu ấm áp. Nhớ đến cái giấc mộng, một hôm cơm tối xong, bà Phẩm tỉ tê với chồng. Ông này, nhà mình buôn bán gặp lớn là vì đất này có thần có thánh ngự đấy. Ngài báo mộng cho tôi, rồi xui rủi làm sao, chỉ có buôn được vàng mã đấy. Tôi tính bảo ông xem có khi lập cho ngài cái cây hương ở đằng sau gốc dối. Ông Cảnh đang ngậm tăm xỉa răng, nghe vợ nói vậy thì cũng giật mình kinh hãi, ném tăm xuống đất, nhìn vợ, đôi mắt mở to, ú ớ hỏi lại. Cái gì? Có thánh ngự á? Hả? Bà nói thế nào? Tôi đẻ ra lớn lên ở đây, đâu có thấy các cụ nói gì đâu. Bà Phẩm đang ngồi ở trên bàn đếm tiền lời lãi, ngẩng mặt phân trần. Tôi nằm mơ thấy ngài báo mộng. Ngài bảo là chỉ cần lập cây hương thì buôn bán gì cũng trúng hết. Ông Cảnh nghe xong thì sắc mặt thay đổi, ngồi chống tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Ông nói, nếu mà bà làm mộng như vậy, hiện nay nhà mình cũng được vực dậy từ cái hố sâu. Thế tôi tính thế này, ngày mai bà đi xem thầy xem đất cát nhà mình nó ra làm sao, rồi về bầu tôi. Nếu như mà đúng như thế thì mình lập, còn không thì là do bà ăn no phởn mỡ, mơ mộng nhố nhăng nhá. Thấy chồng tỏ vẻ không tin việc này, bà ậm ừ đáp cho có lệ, rồi vớ lấy sấp tiền buộc chặt dây nịt, đi đến tủ mở khóa, ném vào bên trong, khóa lại cẩn thận. Thế mai tôi đi xem thầy nhá, nếu mà phải thì lập ngay nhá, chứ các ngài ngự ở đây giúp đỡ nhà mình, đã nói mà không làm, rồi các ngài quả cho, có mà chết học máu. Nói xong, không chờ ông đáp, bà đi thẳng vào buồng, leo lên giường ngủ. Quá độ nửa đêm canh ba, ở bên kia, ba anh em nhà chúng nó đã ngủ say giấc. Trong cơn mơ mơ màng màng, thằng Đạt loáng thoáng thấy bóng có người đàn bà mặc áo trắng, tóc dài, đang thướt tha, đứng lù lù ở ngay đầu giường. Thằng Đạt ú ớ, định hỏi xem là ai. Khung cảnh lại diễn biến khác. Nó thấy mình đang nằm ở trên giường mà không có một mảnh vải che thân. Bên cạnh vẫn là con đàn bà nọ, cũng đang trần truồng như nhộng. Cơn dục vọng trong máu nổi lên, thằng Đạt chồm dậy, vớ lấy người con nọ. Chẳng cần biết có quen biết mẹ gì hay không, nó đè ngửa người ta ra mà làm cái trò chó đu bờ rào, khỉ vít cành tre. Cho đến khi trên mặt nó cảm giác đau đau, nó mở choàng mắt thì là thằng Được đang nằm bên trợn mắt nhìn nó. Mẹ cái thằng điên này, mày giả à? Mày ôm bố mày còn rún ra rún rẩy. Thằng Đạt bấy giờ mới tỉnh, thấy thằng anh trời, nó gượng gạo. Em bị chó đuổi, em hại quá, em đu lên cây cột. Thằng Được bĩu môi, kéo chăn cuộn tròn lại. Thôi, tao lạy mày, đéo mẹ sang nhà ông Đồng làm, cứ ngắm đít con Mận con gái ông ấy, tối về lại thủ dâm làm mộng chứ gì. Bố mày biết thừa. Quả đúng là thằng Đạt đang dòm ngó con Mận da đen nhà lão Đồng. Con này nhìn thì thật ra không xinh, ấy nhìn kỹ lại thì cũng lại càng thấy xấu. Thằng Đạt đang ấp ủ mơ mộng, và một đêm trăng sáng, sáng luôn cả vườn chuối, lôi được con Mận ra kho rơm nhà lão Đồng. Ôi trời ơi, lúc đấy có mà quên đời. Bị anh trai nói đúng tim đen, thằng Đạt xấu hổ. Anh vớ va vớ vẩn, anh ngủ mẹ nó đi, liệt thiên. Không thấy thằng Được trả lời, dường như anh nó đã ngủ say. Thằng Đạt cứ nằm thao thức, nhớ đến em Mận da đen, một hồi cũng lăn ra ngủ. Lần này nó nhanh chóng tái hiện lại giấc mơ sắc dục vừa nãy. Lạ một điều là con đàn bà nọ lúc thì nhìn rõ mặt cũng xinh gái, lúc thì mơ mơ hồ hồ lại chính là em Mận. Trong mơ, thằng Đạt ra sức mà hưởng thụ. Cho đến sáng, khi nghe tiếng ông Cảnh, ông chửi ầm ầm ở ngoài phòng khách, thì hai anh em mới giật mình bật dậy, lao ra bên ngoài. Ông Cảnh ngồi trên ghế, trước mặt, ở trên bàn cái điếu vẫn còn đang lờ lờ bốc khói như cái bát nhang, chứng tỏ là ông vừa làm một cối thơm một bồ phổi. Thấy hai thằng con đi ra, ông quát: "Tiền sư chúng bay, ngủ không biết đường dậy, hôm nào cũng phải gọi như hò đò, thế này thì bao giờ mới khá lên được?" Mới sáng ra đã bị bố mắng xa xả, hai thằng vội vàng mặc bộ quần áo nhầu nát, trên áo đầy nước sơn đỏ đỏ vàng vàng, chạy ra sân vớ lấy cái xe đạp trèo lên mà nói vọng vào trong: "Thế chúng con đi làm bố ạ." Xong cũng không chờ ông ấy đáp, hai thằng cong đít đạp xe mất dạng. Ông Cảnh cầm cái xe điếu lao ra gọi: "Ô, thế không ăn sáng mà đã đi à? Cháo gà mẹ mày nấu ở dưới bếp kia kìa." Không có tiếng giả nhời, hai thằng đã phóng tít ra đầu đường. Thằng Được đạp xe, ngồi sau là thằng Em, lao thẳng đến hướng xưởng gỗ của lão Đồng. Thằng Đạt ngồi đằng sau lẩm bẩm: "Ông già dạo này làm sao ấy? Động tí là chửi, động tí là mắng. Mẹ kiếp, ngủ không biết đừng dậy, bố ông phang vào mặt cho là may rồi. Mày nhìn xem, người ta ra đồng mẹ rồi kia kìa." Cứ thế, một thằng nghiện, một thằng có nghề mở bát đàm đạo với nhau suốt quãng đường, lâu lâu thích thú cười lên hô hố. Ở ngoài chợ, bà Phẩm nghe bạn hàng bán bát nhang ở bên cạnh mách nước cho nhà ông thầy. Nói là thầy nhưng mà còn trẻ, chỉ độ ngoài 30 tí, dân làng gọi là cậu Tẩy. Nhưng mà cậu cũng chẳng có đồng cô bóng cậu gì cả, chả hiểu ra chuyển ra làm sao, mà cậu mở coi bói, xem lá dầu quả cau ấy mà đọc vanh vách. Nghe ngóng xong xuôi, bà Phẩm gật gù muốn đến diện kiến thầy. Theo lời chỉ dẫn, bà nhờ người trông hàng hộ, rồi chạy nhanh ra hàng dầu cau mua lấy một sấp, định bụng chiều về thắp nhang xong xuôi sẽ mang qua cậu Tẩy để cậu Tẩy soi đất cát long mạch cho. Ở nhà, ông Cảnh đi ra đi vào dọn dẹp nhà cửa. Chẳng hiểu làm sao, hôm nay trong người của ông cứ nôn nao, ruột gan bồn chồn. Quét dọn xong xuôi thì ông mò mẫm ra khu vườn cây cối tùm, mò đến chỗ cái chuồng gà chuồng vịt. Dưới những tán cây, tự nhiên ông có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng, mặc cho bây giờ đang là giữa ban ngày. Tiến lại chỗ chuồng gà, định bụng mua một ít vôi bột về làm vệ sinh, nay mai bắt đàn gà về nuôi thịt dần, chả mấy mà đến Tết. Đang chắp tay sau đít nhìn ngắm, bỗng nhiên ông Cảnh thấy cảm giác đằng sau lưng vụt qua một cái bóng mang theo hơi lạnh. Ông giật mình quay phát lại, thì bên ấy chẳng có gì ngoài những tán lá cây cổ thụ xanh ôm phủ kín đến nỗi mặt trời cũng chẳng lọt được tia nắng. Dẫu rằng là ở ngoài sân trước nắng đang vỡ cả đầu, ấy nhưng mà trong khu vườn này ông lại có cảm giác âm u lạnh lẽo. Đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh một vòng, không thấy có gì là lạ. Ông toan bỏ vào nhà thì tự nhiên ở đằng sau lưng vang lên một tiếng gọi: "Cảnh ơi, Cảnh." Ông ngạc nhiên quay hẳn lại thì cũng chẳng có ai ngoài ông trong khu vườn lúc nào cũng bao phủ mùi chết chóc như cái nghĩa địa này. Nghĩ là mình nghe nhầm, ông rảo bước đi về sân trước. Ra đến sân một cái, ông thấy cảm giác ấm áp lạ thường, khác hẳn cái cảm giác ở trong cái khu vườn kia. Nhìn những tán cây cao to tỏa bóng ôm trọn cả căn nhà, ông lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, cây thì xanh đen thế này mà sao đéo thấy có cái quả nào? Hay là già quá, nó cỗi mẹ rồi?" Ngẫm nghĩ một hồi, ông lẩy ra một ý. Ông đi vào nhà thay cái áo cánh rách cùng với cái quần bộ đội cũ nát, khóa cửa lại. Ông đạp xe sang thẳng bên nhà lão Đồng. Vừa đi độ một tiếng thì bà Phẩm cũng từ chợ về. Trong làn sách nào là rau cỏ, thức ăn, lá dầu, quả cau. Về nhà không thấy chồng đâu, bà ngơ ngác lẩm bẩm. Đi đâu rồi? Quái thật đấy. Cửa nẻo khóa hết thế này thì làm sao mà vào nhà đấy. Vừa nói, bà vừa tiến vào bếp, tháo cái nón, ngồi thụp xuống phe phẩy, chờ đợi. Bỗng nhiên, từ ngoài vườn cây tùm, vọng vào tiếng gọi lanh lảnh. Phẩm ơi! Phẩm! Bà Phẩm giật mình, ú ớ đứng dậy, vội đi ra sau khu vườn mà ngó đông ngó tây. Chẳng có ai. Ai vừa gọi đây? Ai ở trong vườn đây? Không có tiếng đáp, bà Phẩm đứng tần ngần một hồi. Cho là mình nghe nhầm, bà quay người bỏ lại vào bếp ngồi đợi. Được một hồi thì con Phê đi học về, tất thểu vào sân, thấy mẹ ngồi ở bếp, nó mới nói. Con chào mẹ, con mới đi học về. Ô, thế bố đi đâu mà khóa cửa thế này? Bà Phẩm quay ra thấy con gái, bà cười cười. Đi học về rồi đấy hả con? Nào nào nào, vào đây ngồi mẹ quạt cho. Đây, mẹ cho cái bánh rán này. Nghe thấy có quả sẵn, đang cơn đói meo, con Phê chạy lại, tháo cặp ngồi xuống, chìa tay đón cái bánh rán mẹ đưa, há miệng ngoạm một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm. Nó hỏi lại, bố đi đâu, sao lại khóa cửa hả mẹ? Bà Phẩm tay cầm nón, liên tục phe phẩy, đoạn thở dài đáp. Tao cũng chả biết nữa, đi chợ về thì chả thấy đâu, tao ngồi đấy đợi đây. Con Phê sực nhớ ra chuyện gì, nhìn trước nhìn sau, nó thủ thỉ. Mẹ này, lạ lắm. Đêm qua độ 3 giờ sáng, con dậy đi đái ở cái nhà vệ sinh sau vườn ấy. Lúc đi đến đây này, là chỗ này này, con nghe có tiếng gọi từ đằng sau vườn, cứ gọi Phê ơi, Phê ơi. Mà mấy hôm nay rồi, con nằm ở trong nhà đêm con cũng nghe thấy. Bà Phẩm nghe con gái nói thì bĩu môi, chỉ tay vào trán con mà mắng yêu. Thôi, học ít thôi, loạn hết cả đầu lên đấy, làm gì có ai. Nói vậy, chính bà rõ ràng vừa nãy thôi cũng đang nghe tiếng ai gọi. Sau một lát, ông Cảnh rong xe cọc cạch về, ném dầm cái xe ra sân, thở hồng hộc, mặt ông đỏ gay đỏ gắt, chửi cái xe. Mẹ thằng Sử bố cái con xe cả tàng này, mày, ông cho mày đi mà cào. Hai mẹ con đứng lên há mồm trợn mắt, nhìn ông như quái vật. Đời thuở nhà ai lại có người đi chửi nhau với cái xe đạp. Bà Phẩm nói, thế làm sao mà nặng tay thế? Quăng thế rồi hỏng mẹ nó xe, rồi mai lấy cái gì mà đi? Nghe vợ nói, sẵn cơn bực dọc, ông Cảnh tiến lên, chia cha chìa khóa vào ổ. Mai, bà mua cho tôi cái xe máy, chứ cái xe đồng nát này nãy tôi sang nhà lão Đồng, cứ như là bị ma làm. Hết tuột xích, rồi thì hết hơi, tôi mệt muốn chết. Bà Phẩm đội nón, tiến đến sau ông, chờ mở cửa. Ừ thì xe cũ mà lệ, thế mai tôi mua cho ông cái xe máy nha. Chứ từ ngày vợ chồng mình về đây, mua lại của người ta được mấy tháng chứ bao lâu mà đã hỏng. Cánh cửa mở toang, từ trong nhà sộc ra một cảm giác ớn lạnh, làm cho cả hai ông bà rùng mình. Bước vào nhà, ông Cảnh leo lên ghế hút thuốc lào. Con Phê chạy về buồng cất cặp sách, rồi ra phụ bà nhặt rau nấu cơm. Bà Phẩm đem chầu cau ra múc nước bể, rửa sạch sẽ, đưa lên ban thờ thắp hương, chắp tay khấn vái, miệng lẩm bẩm. À, chưa, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa, con lại chín phương trời, con lại mười phương chư Phật à, chư Phật mười phương. Chứ con kính lạy ngài à, Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chùa Tư Mệnh Táo Quân Phủ Thần Quân à, kính lạy ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức Chính Thần. Chứ con kính lạy các ngài thần linh cai quản xứ này, các cụ cao thằng tổ khảo, chứ cao thằng tổ tỷ, thúc bá huynh đệ hương linh nội ngoại. À, hôm nay ấy chứ là ngày Tháng năm tính chủ con là Vũ Văn Cảnh, ngụ tại cùng toàn gia, có thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, trà quả, các thứ cúng dâng bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời các vị tôn thần cai quản khu vực này, hương gia hương hồn gia tiên nội ngoại, chứ cúi xin ngài thương xót tính chủ Vũ Văn Cảnh giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật chứ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong xuôi, bà ngồi xuống nhìn ông Cảnh. Ông Cảnh vội nói: "Bà này, tôi đang tính bảo lão Mộc xem đến mua mấy cái cây ở sau vườn xẻ ra làm gì thì làm, chứ mà nhà cửa để như thế âm u hại lắm." Bà Phẩm nghe chồng nói thì giật nảy mình, quay ra hỏi dồn: Thế mà có chặt bỏ cái dối đi không đây? Này, cây đấy là không được bỏ đâu, thần thánh người ta ngự ở đấy đấy, đừng có phạm nhá." Nghe vợ nói, ông Cảnh toan hút thuốc thì phì cười, bỏ cái xe điếu xuống bàn, nhìn bà Phẩm mà cười xòa: "Ôi dào ơi, bà cứ lo hão, vườn nhà mình thiếu gì cây mà bà lại bảo thần thánh ngự ở cây ruồi đi, gừm." Bà Phẩm gay gắt phản đối, vỗ bàn đánh đột một cái mà nói như quạt: "Tôi đã bảo là không được đâu, cây nào ông muốn bỏ cũng được, nhưng mà cây đấy thì không đâu." Thấy thái độ gay gắt của vợ, ông Cảnh ái ngại, gắn cái xe điếu lên miệng. Ông tóp má, trợn mắt, dồn lực mà rít một hơi thuốc sâu. Đoạn, ông ngả ra thành ghế, miệng nhả khói phè phè mà trấn an vợ: "Ừ thì cứ cho là thần thánh ngự ở đấy, nhưng mà chiều nay bà đi soi đất xem sao. Nếu mà đúng thì vợ chồng mình về lập cây hương, rước ngài vào ngự, đỡ phải lang thang gốc cây tán lá, khổ ngại." Bà Phẩm nghe cũng đúng, đằng nào thì chả phải lập cây hương, rồi thì cái cây làm nó cao cao như thế, chả may mưa gió mà nó đổ đè vào nhà, có mà chết tươi. Ngẫm nghĩ một lát, bà mới dịu giọng nói: "Thế chiều tôi đi soi đất, nhưng mà nhớ đấy, dù có thế nào thì nhất định phải lập cây hương thờ cúng các ngài, chứ nói xuồng là không được đâu." Ông Cảnh vui vẻ với lấy cốc nước trẻ nhấp một ngụm: "Thế nhất trí như vậy đi, chiều nay lão đồng cho người qua chặt cây, mai lập cây hương ở chỗ gốc dưới là được, bà cứ yên tâm." Đang nói chuyện rôm rả ở trong nhà, khói nhang bay lờ lờ, mùi thơm nồng nặc. Con Phê chạy lên: "Bố mẹ xuống ăn cơm, con nấu xong rồi." Ông Cảnh đứng dậy bước ra giếng rửa mặt mũi, nói với vào trong: "Trưa nay thằng Đạt thằng Được không ăn cơm nhà đâu. Sáng nay nhà lão đồng đánh tiết canh lợn, bảo mình cứ ăn cơm đi, không phải phân. Chiều lão cho người sang chặt cây." Vậy là cả nhà ngồi ở quanh mâm cơm dưới bếp. Lúc này, ở bên nhà ông Đồng thợ gỗ, thợ thuyền vẫn đang làm, tiếng cưa máy kêu lên re ré, bụi gỗ mùn cưa tung tóe. Con Mận Đen đang chổng đít vo gạo ngoài giếng. Thằng Đạt vừa thấy thì hai mắt tỏa sáng, nhìn chừng chừng không chớp. Đến khi ông Đồng ông đi đến sau lưng, e hẻm một cái, đoạn nói: "Sao? Kết không?" "Kết thì chịu khó làm, nay mai tao gả con gái cho." Thằng Đạt giật mình, quay sang, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ lý nhí: Dạ vâng, làm con rể bác thì không lo thiếu tiền mở bát." Biết nó nói lỡ mồm, nó vội vàng đưa tay bịt miệng, sợ ông Đồng nghe thấy. May mà tiếng máy cưa xung quanh ầm ầm, ông nghe không ra, mới đáp: "Nhà tao chỗ nào mà chả mát, mày không thấy trong xưởng bụi thế này mà còn mát à?" Dứt câu, ông vỗ vai thằng Đạt, rồi quay đi chỗ khác. Thằng Đạt nhìn theo dáng của ông Đồng mà toát mồ hôi. May mà ông không nghe thủng câu chuyện, không thì chỉ có nước mà ôm mộng uyên ương theo em Mận xuống mộ. Đầu giờ chiều, bà Phẩm xin hạ lễ trên ban thờ, cho vợ trong cái túi bóng, tất tưởi đi bộ đến cuối làng, chỗ nhà cậu Tẩy, y như lời bà bạn hàng chỉ. Ở nhà, ông Cảnh vẫn ngủ ngon lành, gáy phè phè như lợn xẻ lấy giống. Bỗng nhiên mồ hôi trên trán của ông chẳng hiểu làm sao túa ra như tắm. Sắc mặt của ông tái dại cả đi, đầu ông lắc lắc. Trong mơ, ông thấy cảnh tượng vườn cây trong sau nhà bị chặt xuống quang đãng. Thế nhưng điều làm ông kinh hãi là ở mảnh vườn nhà mình lại kê 4 cái quan tài sơn đỏ chót, rồng phượng quấn quanh, sống động đẹp lắm. Thế rồi 4 cái quan tài lần lượt bật nắp, từ bên trong bò ra là vợ ông, bà Phẩm, anh em thằng Được, Đạt, con Phê. Trên người quấn áo niệm, máu me be bét, đứng nhìn ông chằm chằm. Rồi cả đám chỉ tay vào mặt ông mà cười lên the thé. Ông Cảnh hãi quá, chồm dậy thở hổn hển, đưa tay day day ngực, trong đầu thầm nhủ: mẹ nó, may chỉ là mơ. Đúng lúc ấy, ở ngoài sân có tiếng gọi: ông Cảnh có nhà không? Ông Cảnh ơi, nhà có chúa không? Lấy lại bình tĩnh, ông tụt xuống giường, chân thấp chân cao chạy ra. Nhìn thấy dưới sân là một đám kéo 2 cái xe bò, ở trên xe là có máy cưa chạy bằng xăng, cả 2 thằng con trai và lão Đồng. Thấy ông Cảnh ra, ông Đồng mới nói: sao thả ông chủ? Nổ máy chứ. Ở bên kia, bà Phẩm mò đến nhà cậu Tẩy nhưng chưa đến lượt, vì cậu còn bận xem cho một nhà động mồ động mả, chạy đến cầu cứu. Ngồi một bên nghe cậu phán bài bản đâu ra đấy, từ cách sắm lễ đến cách đặt bùa hóa giải, chi tiết từng ly từng tí. Bà hài lòng lắm, ngồi nghe hơn một tiếng đồng hồ, như là nhuốt từng lời, từng chữ. Ấy vì vào diện kiến cậu chậm, cho nên ở nhà, ông Cảnh cùng với 2 thằng con và lão Đồng đã bắt đầu nổ máy cưa, cưa sạch cây cối sau vườn. Mà không biết rằng, từ bây giờ, tai họa mới bắt đầu ập xuống. Cái máy cưa khò khè phát ra âm thanh rin rít, kèm theo đó là những cành cây trong vườn rào rào thi nhau rơi xuống đất. Mùn cưa bay vèo vèo, bụi mù cả một góc. Thằng Được tay cầm những cành cây vải, cây nhãn vừa cắt, kéo về sân, ném vào một chỗ. Sau một hồi, tất cả tay cành của những cây cổ thụ lần lượt bị cắt cột, mảnh vườn như lột xác, quang đãng. Ánh nắng chiếu nóng rát, soi xuống, xua tan đi cái sự âm u. Trong vườn chỉ còn trơ lại thân cây trơ trọi. Ông Đồng đứng cạnh ông Cảnh hài lòng: ai chà chà, mấy cái cây này nói to thì không to, nhưng mà hạ xuống mang về pha ra làm tay vịn ghế đồng kệ, xong rồi làm xong cửa sổ thì hẳn là đẹp lắm nhỉ. Ông Cảnh đứng bên cũng gật đầu, tiến lên vỗ vỗ vào thân cây nhãn xù xì dễ cũng phải đến 30 năm. Đoạn quay ra: thế không đóng quan tài được à? Ông Đồng nghe ông Cảnh nói thì phá lên cười, đưa tay chỉ vào cái thân cây ông Cảnh đang vỗ: ôi dào ơi, quan tài đóng gỗ khác bác ơi, gỗ này không đóng được, chỉ về bán lại cho bọn làm bàn ghế thôi. Thằng Đạt tắt máy cưa, tiến lại chỗ gốc dối. Gốc dối to dễ phải đến 2 người ôm mới hết, đưa mắt ngắm nghía, đoạn quay ra bảo ông Đồng: bác Đồng ơi, cây này tính làm sao? Hay là cháu cứ cắt mở đường cho nó đổ mẹ nó xuống rồi dọn sau nhá. Đang nói chuyện cùng ông Cảnh, nghe thằng Đạt hỏi, ông Đồng quay qua nhìn cây dối, nghĩ nghĩ: mày bắt cái thằng leo lên cưa từ ngọn thứ cứ 2 mét ném xuống đây, chứ bây giờ mày cưa nó to như thế mà nó đổ sập mẹ nó nhà mày đấy quan ô. Nghe ông Đồng nói thế, thằng Đạt gật đầu, vòng cái dây vào bụng, khoác qua thân cây, trực tiếp leo lên mà không cần bắc thang. Nhìn nó chuyên nghiệp lắm. Ông Cảnh ông Đồng nhìn nhau gật gù thán phục tài trèo cây của thằng này. Leo lên đến đỉnh, ngồi vào một cành chắc chắn, nó tung dây xuống đất. Thằng Được ở dưới buộc máy cưa vào dây cho thằng Đạt kéo lên. Bỗng nhiên, trời nổi lên, một cơn gió nhẹ heo heo thổi qua đám thằng Đạt. Thằng Đạt đón được máy cưa nổ máy, ấy mà giật mãi, cái máy cứ ì ả ì ạch. Nó bực mình buông một câu chửi thề: mẹ kiếp, máy mới móc đến lúc này lại dở trứng chứ. Cả đám người đứng dưới ngửa mặt lên xem, sốt ruột. Ông Đồng nói to: sao thế? Thế máy lại không nổ được à? Thằng Đạt ở trên cây nghe ông Đồng nói thì đáp: không biết, hỏng rồi, không nổ được, khéo cơ tay thôi. Ông Cảnh quan sát kỹ nãy giờ cũng không hiểu mô tê làm sao. Ông Đồng sai thằng Được chạy về nhà vác tạm cái cưa tay sang đây. Mẹ kiếp, cái cây này đốn xuống mà đóng giường dễ cũng phải được đôi cái mớ tiền. Cảnh ư? Cảnh? Ông Cảnh quay sang nhìn ông Đồng đang gọi. Thế nhưng cùng lúc ấy, ông Cảnh bỗng nhiên lại nghe tiếng gọi khác, mơ hồ lắm. Cảnh ơi! Cảnh! Ông Cảnh giật mình ráo rác, không có ai cả. Chỉ có mấy thân cây bị cắt bỏ hết cành lá, gốc vẫn mọc sừng sững, giống như là cái cây chết đứng. Ông quay sang hỏi ông Đồng: này, ông có vừa nghe thấy gì không? Có ai gọi tôi nhỉ? Ông Đồng đang giục thằng Đạt trèo xuống, quay qua đáp bâng quơ, bảo là có tôi gọi chứ làm gì có nghe thấy ai, chắc là ông Cảnh nghe lầm. Cho đến khi thằng Đạt trèo gần xuống đến gốc, tay nó đang bám vào chạc cây, thì nó mơ hồ có cảm giác như có bàn tay lạnh lẽo nào đấy gảy nắm tay của nó ra. Thằng Đạt tuột tay, ngã bổ nhào xuống đất, lăn mấy vòng, chồm dậy mà ôm tay kêu oai oái. Ông Đồng ông Cảnh vội vàng lao vào đỡ nó. Mặt mũi của thằng Đạt rúm gió. Đúng lúc này, ở bên chỗ góc vườn lại vang lên tiếng gọi: Cảnh ơi! Cảnh! Tao giết! Tao giết! Ông Cảnh một lần nữa giật mình, ngẩng mặt ngó ngang ngó dọc, không thấy gì. Còn đang tần ngần, ông Đồng lại nói: ôi giời ơi, hỏng rồi, thằng Đạt nó sai khớp tay rồi. Ông mang nó ra ngoài trạm xá bảo người ta nắn lại cho. Ở đây lát nữa tôi với thằng Được xử lý. Nghe thấy con sai khớp tay, ông Cảnh cuống quýt gạt phăng tất cả hiện tượng lạ, mà dìu thằng Đạt ra sân trước, lấy xe đạp chở con đi khám. Bấy giờ, ở bên nhà cậu Tẩy đã vào chầu. Bà Phẩm run run móc 30.000 để lên trên ban thờ nhà cậu. Đoạn ngồi khoanh chân lên tấm phản gỗ đối diện với cậu Tẩy, móc ra lá dầu quả cau. Dạ, thế tiếng đồn vang xa, con biết nhà cậu xem bói soi đất long mạch hay. Này, con qua nhờ cậu soi đất cát nhà con xem nó có gì không. Tiện thể cho con hỏi, con muốn lập cây nhang thờ cúng ở ngoài rời cậu ạ. Cậu Tẩy gật gù chỉ tay xuống phản, ý bảo bà để chầu cau xuống. Cậu với lấy cái điếu cày miệng lệch sang một bên, rít đến giãn cả đồng tử. Đoạn nhả khói cuồn cuộn như triệu tử long múa long đao. Nhấp một ngụm nước chè, cậu khà lên một tiếng. Nhìn bà Phẩm cười cười, cậu nhấc nhá lá dầu, bắt đầu soi đất, vận mệnh cát hung. Cầm lá dầu trên tay, cậu Tẩy lướt qua một lượt, đoạn cậu quay sang hỏi bà Phẩm: thế nhà bác đã thắp nhang ra tiên chưa? Sao đất cát mù mịt thế này? Tôi chả soi ra là sao nhỉ? Cứ như là có người che mắt đấy nhỉ? Bà Phẩm ngồi bên, hai tay xoa xoa vào nhau tiếp nhời: dạ, nhà con thắp rồi, khấn vái ra tiên đàng hoàng mà lại. Cậu Tẩy nâng lá dầu dí sát vào mắt soi cho rõ. Đối với thuật coi bói có nhiều hình thức, có người xem bài tây, có người xem lòng bàn tay, cũng có người xem bằng lá dầu. Lá dầu sau khi thắp nhang mang đi xem, nó tượng trưng cho mảnh đất gia chủ sinh sống. Trên đất ấy có sự lạ, ví như mà động long mạch, thì dây gân của lá dầu sẽ bị gãy hay là gấp khúc hoặc là gặp điểm đen. Còn nhà cửa có những thứ không sạch sẽ, lập tức dưới mắt thầy cao tay sẽ nhìn ra đâu đó trên mặt lá xuất hiện những chấm đen li ti mà người thường không thể thấy. Mỗi chấm đen có khi là tượng trưng cho vong ma quỷ đang ngủ ở trên đất. Dí mắt quan sát một hồi, cậu Tẩy lờ mờ nghĩ ra điều gì. Cậu nói luôn: Ê, đất này có quỷ ở rồi. Này, nó biết bà đến soi đất là nó dùng thuật che mắt tôi đấy. Nhưng mà che gì thì che, chứ lá dầu nó vẽ rành rành ra đây này, chướng khí mù mịt khắp cả dải đất đây này. Đây, bà tự xem. Nghe đến đất nhà mình có quỷ nó ngự, bà Phẩm bán tín bán nghi, gãi gãi đầu: Có đúng không hả thầy? Con tưởng là đất nhà con có thần thánh ngự. Đêm đêm còn hay báo mộng cho nhà con, bảo con lập cây hương thờ cúng thì muốn gì cũng phủ cho ạ. Cậu Tẩy đăm chiêu nhìn lá dầu. Nghe bà Phẩm nói vậy, cậu giật mình buông lá dầu xuống mà nói như mắng: Lập cây hương làm gì? Thờ tổ tiên còn chả thờ, thế định đi thờ quỷ à? Đấy nhá, tôi nói luôn đây này, bấy lâu nay nhà bà thờ cúng bát nhang gia tiên, gia tiên không hưởng được đâu nhá, toàn là quỷ nó hưởng hết đấy. Dứt lời, cậu Phẩm cầm lá dầu chỉ vào đường gân lá đại diện cho gia đạo nhà bà Phẩm: Đây này, nguyên cái gân chính chống trụ thịnh vượng cho nhà bà đây này, thành màu đen hết mẹ nó cả rồi, gia tiên nào hưởng. Con này nó 3 phần quỷ, 8 phần yêu rồi. Nó canh cổ các cụ nhà bà, về nó đuổi, nó đánh hết, nó cấm giáo không cho vào đây này. Đến bây giờ thì bà Phẩm uất nghẹn trong cổ, mặt tái mét. Bà không dám tin vào những gì mà cậu Tẩy vừa nói. Bà run run: Thế bây giờ phải làm thế nào không? Cậu xem giúp nhà con với, con ngàn ân con vạn tạ. Cậu Tẩy nghiêm mặt suy nghĩ một lúc, cậu tụt xuống phản, đi vào buồng. Độ nửa tiếng sau cậu quay ra, tay cầm một lá bùa nhỏ đưa cho bà Phẩm. Bà Phẩm hai tay cung kính đón lấy lá bùa. Ở trên lá bùa màu vàng viết chữ nho đỏ, ở chính giữa đính vào 2 sợi chỉ, một đỏ một vàng. Mang cái này về, mai làm mâm lễ tạ đất, sau cúng cho vong, cứ thắp nhang cầu xin những gì mình nghĩ, nói thành tâm vào. Xong xuôi thì không cần phải xin đài gì cả, trực tiếp nhìn chân nhang. Nếu mà 3 nén mà cháy hết là được, chứ mà 1 ngắn 2 dài là không được. Lúc ấy qua đây gặp tôi. Bà Phẩm cầm lá bùa trong tay, giơ lên ngắm nghía: Cậu ơi, thế còn lá bùa này? Cậu Tẩy cầm lá dầu lên soi lại một hồi, đoạn bảo: Che mắt rồi, nhưng thôi ý, về nhà nhá, xin lễ mà nhang cháy cứ 1 ngắn 2 dài ý, thì cứ cây nào to nhất trong nhà mà tán lá xanh đen quanh năm không có quả ấy, cứ chôn cái lá bùa này cách gốc cây 3 mét, mặt chữ hướng vào cây nghe chưa. Bà Phẩm rối rít cảm ơn rồi vội vàng ra về. Trước khi về, cậu Tẩy còn dặn theo: Nhớ là phải làm y lời, có gì qua cậu giúp. Bà Phẩm gật đầu dạ dạ vâng vâng, bước nhanh ra khỏi cổng. Đi xa một đoạn, bà ném mẹ nó luôn lá bùa cậu đưa xuống ao, mồm lẩm bẩm chửi: Tiên sư chứ, cái thằng danh con nứt mắt ra còn phán nhố nhăng, quỷ quỷ cái gì chứ. Nhà người ta có thần có thánh ngự mà dám bảo là quỷ. Đã thế, bà cứ lập cây nhang đây. Nói xong, bà bỏ đi, mà không biết lá bùa bà ném xuống ao bèo vừa chạm vào nước, mực nhanh chóng tan ra, chữ trên bùa ánh vàng lên một cái, tất cả bèo trong eo ao giãn ra, một đám nước sôi lên ủng ục. Phụt một cái, giữa ao có con cá chuối cụ dài 1 mét chết nổi lềnh phềnh. Bùa cậu Tẩy đưa cho bà có uy lực quá mạnh, đủ để chấn áp tất cả quỷ đói, quỷ mọc sừng hay là những sinh linh hóa tinh. Bà Phẩm không chịu tin, ném xuống ao,